Long Uy Chiến Thần, chương 146, giải cứu, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là thống soái trong một đội quân nổi tiếng về sự anh dũng, kiên cường. Làm sao Lê Uy Long có thể ngồi yên trong một hoàn cảnh như hiện tại? Hơn nữa chỉ có 3 người bọn họ đối đầu với hơn 200 tên tội phạm có vũ khí thì làm sao anh có thể điềm nhiên ngồi yên mà không ra tay trợ giúp? Đây là cuộc đấu tranh giữa công lý và cái ác. Anh nhất định phải tham gia và hợp tác với những cảnh sát chân chính để loại bỏ những tên tội phạm nguy hiểm này. Lúc này, trên núi, đạn của Quang Hùng đã cạn kiệt. Phía bên cạnh Lục Cao bị thương nặng, sống chết còn chưa rõ. Trong khi đang theo dõi hành tung của hai băng đảng, họ không may bị phát hiện và sau đó buộc phải bắt đầu một trận chiến khốc liệt ngay trong thung lũng. Vì chúng đông hơn, hai người họ phải chạy lên núi, dựa vào khu rừng rậm rạp để đối phó với những tên tội phạm này. Nhưng vì bọn chúng quá đông, Lục Cao lại bị trọng thương. Đạn của Quang Hùng đã hết từ lâu. Cả hai rơi vào hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng. Quang Hùng nhìn chúng dần thu hẹp vòng vây. Anh gần như không còn hy vọng, đành chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh. Đoàng, đoàng, á, Quang Hùng tuyệt vọng khi nghe thấy tiếng súng từ phía sau. Nhưng nhìn lại, anh nhận ra vài gã tội phạm ở gần đã ngã xuống. Đó chính là đội trưởng Ánh Hạ. Quang Hùng vui mừng khôn xiết. Anh lập tức phấn chấn tinh thần. Tuy nhiên, khi thấy chỉ có Ánh Hạ xuất hiện một mình, lòng anh lại trùng xuống. Quang Hùng, Lục Cao, tôi đến đây. Ánh Hạ hét lên trong khi lao lên. Đội trưởng, đừng lên đây. Quay lại, nguy hiểm. Quang Hùng lo lắng hét lên với Ánh Hạ. Thêm một Ánh Hạ cũng không thể giải quyết được hết số tội phạm hiện có ở đây, vì vậy anh không muốn người đội trưởng của mình hy sinh vô ích. Ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình, anh cũng không muốn người đội trưởng đáng kính phục phải vì mình mà chết. Nhưng làm thế sao Ánh Hạ có thể lùi lại? Là đội trưởng của đội điều tra, sao cô có thể dương mắt nhìn những đồng đội của mình chết thảm dưới họng súng kẻ thù? Đoàng, đoàng, đoàng, cô vừa chạy lên vừa tiếp tục nhắm bắn. Á, á, Ánh Hạ đột ngột xuất hiện. Vài tên tội phạm mất cảnh giác liền bị trúng đạn. Một nửa trong số những tên đang phục kích ở đây là tay chân của bang Hổ Báo. Nửa còn lại là những kẻ người nước ngoài đang mua bán ma túy với chúng. Ánh Hạ nung nấu ý định quét sạch bang Hổ Báo đã từ lâu, nhưng băng nhóm xã hội đen này vốn đã được thành lập từ rất lâu. Gốc rễ của chúng đã luồn lách vào sâu trong mọi tầng lớp xã hội ở thành phố này. Muốn xóa sổ chúng hoàn toàn không phải là việc có thể làm ngày một ngày hai. Hiện giờ chỉ có thể thấy một tên thì giết một tên rồi mới có thể thu hẹp gọng kìm bao vây bọn chúng dần dần. Lúc này bọn tội phạm đã ý thức được Ánh Hạ và ngay lập tức hướng mọi nòng súng về phía kẻ mới xuất đầu lộ diện. Đoàng, đoàng, đoàng, tiếng súng nổ dồn dập. Điên cuồng, làn mưa đạn nhắm thẳng về phía cô. Chúng thậm chí còn có cả súng trường tấn công AK-47. Ánh Hạ vội vã nấp sau một cây lớn. Giết nó, một gã trong nhóm hét lên. Gã vừa hét chính là một trong 4 đại thủ lĩnh của bang Hổ Báo. Nguyễn Thành Nam, bang Hổ Báo có 4 đại thủ lĩnh vươn tay khắp 4 quận theo 4 hướng đông, tây, nam, bắc ở trong thành phố. Đó là Mặt Thẹo, chủ nhân quận Đông, Nguyễn Thành Nam, chủ nhân của quận Nam, Ngụy An Khánh, chủ nhân của quận phía Tây và Lưu Bảo Thục, chủ nhân của miền Bắc. Nguyễn Thành Nam đến Ngạc Khuông theo lệnh của anh lớn để giao dịch với một băng đảng khác bên ngoài biên giới, nhưng bị bọn Quang Hùng theo dấu và phát hiện hành tung. Chúng lập tức nổ súng truy kích. Nguyễn Thành Nam vừa dứt tiếng, những con chó lửa lại tiếp tục khạc đạn về phía Ánh Hạ. Đoàng, đoàng, đoàng, cách trương.